Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, White Queen nhà Hùng hài tử. Bộ Tư pháp cũng phái tới Tổng Kiểm soát trưởng hiệp trợ xử lý các hạng công tác. Canada phương diện tham chánh phủ tổng lý bắt đầu đẩy đi xuống. Cuối cùng lại đến hiện trường, chức vụ cao nhất quan. Chính là địa phương cảnh sát trưởng, tha là mình cũng đã làm không ít người thể thực nghiệm. Thế nhưng Ross chứng kiến hiện trường thảm liệt vẫn có chút chấn động. Liền một điểm, nếu như đặc biệt nhằm vào Milton còn miễn cưỡng nói được. Thế nhưng Stryker thực sự là rất điên cuồng, lợi dụng New York đại hỗn loạn thời cơ, chung quanh hạ thủ, hơn 3.000 người thường ở giữa. Có hơn 1.000 đều đến từ New York, những người này không phải kẻ lang thang, không phải người da đen, bọn họ đại bộ phận đều có công việc đàng hoàng, có giáo sư, có tiêu phòng viên, còn có 70-80 cảnh sát cùng 4 cái nằm ở thời kỳ thực tập ký giả. Một vị trong đó ông vua không ngai đã tiến nhập si ngốc trạng thái, đánh chửi chưa từng phản ứng cái loại này. Ross lão đầu nhìn một hồi quáng mắt, cái này Stryker qua điên, đây nếu là hắn thủ hạ chính là binh sĩ trực tiếp bắn chết xong việc. Làm Ross chứng kiến xong não cường hóa nghi lúc cũng có liên tưởng không tốt. Hắn muốn dựa vào cái này cái máy làm cái gì? Làm Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc chuyên gia kiểm tra rồi xong não cường hóa nghi công năng sau. Vội vã cùng hắn hội báo, lão đầu thất kinh. Stryker đây không phải là điên, hắn là có âm mưu à, liên tưởng đến hắn phái người ám sát Tổng thống, sau đó thiêu cảm động nhân loại cùng Milton đại chiến, một cái dã tâm bừng bừng, chuẩn bị làm ngư ông âm hiểm tiểu nhân hình tượng tự động buộc vòng quanh tới. Stryker ở đâu? Hắn là ở phản quốc. Ross kêu vang động trời, thực tế trong lòng hắn cũng can run rẩy. Hiện trường một cái xử lý không tốt chính là đại sự. Stryker phản quốc, bên ngoài na 3.000 chú quân đâu? Bọn họ có phải hay không cũng phản quốc rồi? Việc này không thể cân nhắc tỉ mỉ, càng cân nhắc vấn đề càng lớn. Cũng may đặc chiến đội ở đập nước bên ngoài 800 mét địa phương tìm được Stryker thi thể. Cũng dẫn theo trở về, hắn chỉ có thở dài một hơi. Đây gì? Ross còn có vị kia thoạt nhìn vừa mới 40 tuổi tổng kiểm soát trưởng. Ba người cùng nhau quan sát Stryker thi thể. Đáng tiếc Stryker thượng tá. Hắn đối với nước Mỹ vẫn là lập đi một tí công lao. Bây giờ dĩ nhiên bỏ qua tự biện cơ hội. Đây là sợ tội tự sát a. Rõ ràng cầm đến đầu đỉnh có 3 cái sáng loáng lỗ máu. Đại cục trưởng chính là làm như không thấy. Ross giả ra một bức mắt mờ dáng vẻ, mắt lim dim, tựa hồ muốn nhìn rõ một điểm, nhìn một hồi lâu, hắn chỉ có như là đột nhiên thấy rõ. Đúng vậy, Stryker thượng tá ở chuyện xảy ra sau, lương tâm chưa mất, vì không để cho quốc gia cùng quân đội bôi đen, lựa chọn tự sát, Bộ Tư pháp Tổng Kiểm soát trưởng cũng không có gì có thể nói. Tự sát cùng bị tự sát chưa từng phân biệt. Tự sát tốt xấu còn có thể làm cho nước Mỹ nhiều một tầng nội khố. Đối với cao tầng bộ mặt vẫn có ích, hắn chỉ là nhấn mạnh một cái tư pháp công chính tính. Cũng không bởi vì cá nhân tự sát mà yếu bớt hoặc tăng mạnh. Ba người xác định thuyết pháp, William Stryker thượng tá khám nghiệm tử thi trong báo cáo nguyên nhân tử vong một cột. Biến thành tự sát, không giống với trải qua chiến tranh. Lại làm qua không ít người thể thí nghiệm Ross Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Cái này từ địa phương kiểm sát trưởng thăng đi lên tổng kiểm soát trưởng muốn lập tức bắt đầu công. Tác, tốt hướng Bộ Tư pháp hội báo. Ross biểu thị chính mình đại biểu chính phủ đi an ủi thụ thương thị dân. Các ngươi đi hiện trường lấy kiểm chứng a. Đây gì sao cũng được, làm hiện trường người phụ trách. Nàng dẫn tổng kiểm soát trưởng cùng hắn một ít bộ hạ đi hiện trường lấy kiểm chứng. Một đám tinh anh xã hội, tư pháp giới kiêu ngạo, Nhắc tới chế độ dân chủ, toàn thân đều là cảm giác về sự ưu việt, tựa như pháp luật mang cho bọn hắn vô cùng lực lượng giống nhau. Bọn họ nghĩ tại đây di cái này quần bó cao cân trước mặt người đẹp biểu hiện anh hùng của mình khí. Khái, đáng tiếc liên tục quan sát ba cái máu rầm rề gian phòng sau. Cả đám các loại không thể kiên trì được nữa rồi. Tổng kiểm soát trưởng tiên sinh vẫn còn ở cố giả bộ trấn định. Nhưng nhìn đến phòng góc, có một đoạn nhân loại cánh tay ở trong lồng sắt theo thần kinh tác dụng mà run rẩy. Vẫn là không có chịu đựng, cùng bộ hạ của hắn cùng đi góc nhà nôn mửa. Daisy một hồi nhíu, thảo nào Ross lão đầu chạy, thì ra hắn đã sớm dự liệu được một màn này nữa à. Tổng kiểm soát trưởng tiên sinh miễn cưỡng khôi phục chút khí lực. Hắn cố nén không nhìn tới trong phòng các loại vật thí nghiệm. Các loại mấy người bộ hạ khôi phục lại, cũng không tiếp tục đi vòng vo, trực tiếp định tính. Tội ác tay trời, trời đất không tha, hay dùng cái tên này nhãn đưa ra công tố. Một đống tinh anh không ngừng bận rộn biểu thị đồng ý. Hậu kỳ lấy kiểm chứng công tác, hãy để cho cảnh sát để làm a. Daisy cười đem đám người này đưa đi. Công tố, quá khó khăn, cái này đạn hạt nhân cấp rèm pha. Nhà Trắng cùng quân đội biết liên thủ áp chế bộ tư pháp. Che nắp chiêu số không phải một nước nào đó đặc sắc. Tất cả mọi người biết dùng. Cho dù không áp chế được, không phải còn có chuyên nghiệp bối nồi hiệp Canada sao? Nên có phòng bị biện pháp nàng vẫn làm. Hiện trường đạn hạt nhân oanh tạc không quá có thể. Dù sao đây là Canada quốc thổ. Thế nhưng làm nổ alkaline hồ đập nước không có chút nào khó. Đến lúc đó hủy diệt chứng cứ. Chẳng phải Mỹ tư tư, các loại ảnh chụp toàn bộ quay chụp một lần, rất nhiều dân thành phố tin tức nàng cũng phái người chép một phần. Nếu có chính phủ cùng quân đội người bởi vì chuyện ngày hôm nay cho nàng dưới ngáng chân, nàng liền phái, nhiệt tâm thị dân, đi yêu sách. Phía chính phủ cứu trợ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Bọn họ những thứ này hà thương thật đạn đặc công cũng có chút bắt mắt. Daisy trực tiếp dẫn đội lui lại, rắc rối cho các ngươi chọc ra. Đến tiếp sau sự kiện phát triển giống như nàng không có quan hệ gì rồi. Hết thảy bắt tù binh, bao quát đầu hàng tới được Ajax toàn bộ giao cho Ross Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ xử lý. Ngay tại chỗ bắn chết đều cùng nàng đại cục trưởng không quan hệ. Mang theo có quan hệ tới mình mấy người, cưỡi gió êm dịu số một. Đánh quải liên hợp hành động thắng lợi kết thúc. Jessica Jones giao cho Coulson. Tiểu cô nương đến nay cũng không còn thức tỉnh. Người nhà của hắn toàn bộ gặp nạn. Bây giờ chỉ có thể từ nhà trường tới gánh chịu một ít trách nhiệm. Đem tiểu cô nương ném vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Coulson lôi Daisy đi tới góc nhà. Nhỏ giọng nói, trường học hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền. Ý của ngươi là ta có tiền. Coulson cười đến vô cùng hiền lành. Tuy là không nói chuyện, thế nhưng ý tứ chính là ý đó. Đi, tới, ở nơi này ký tên. Từ SHIELD chướng diện thượng lãnh một khoản phí dụng A. Thu xếp ổn thỏa Jessica Jones. Đem ốc luân, Woodington bỗng nhiên trả lại cho hàng xóm cũ lão Woodington bỗng nhiên tiên sinh. Đem ba cái mập lùn trả lại cho trứng mặn. White Queen còn chưa có trở lại. Danh hiệu nhiều ảnh bố cốc điều ngũ bào thai nàng chỉ có thể lãnh về nhà mình. Các nàng đều so với Lona nhỏ một tuổi, nhưng là cùng nuôi thả Lona bất đồng. Các nàng khó hầu hạ cực kỳ. Tật xấu nhiều không nói, còn nghèo chú ý. Cái gì lúc ăn cơm phải chú ý dáng vẻ a. Bước đi phải có thục nữ phong phạm a. Daisy vốn là muốn làm cho 5 người xuyên không phải quần áo giống nhau. Tốt như vậy phân chia ai là ai. Thế nhưng 5 người phản đối mãnh liệt. Tinh thần lực bất đồng chính là phân chia chúng ta. Tiêu chí phía trước 4 nhân đang dễ dàng ngay cả đứng lên. Thứ 5 hùng hài tử không nói chuyện. nhưng nhìn miệng của nàng hình hơn phân nửa là ngu ngốc các loại từ. Đây gì đều khí nở nụ cười. Chính mình cứu trở về năm tổ tông, White Queen cũng không dám cùng ta cứng rắn đỉnh. Ngày hôm nay nhất định khiến các ngươi biết một chút về ta lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.